Bình Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Tần Chí Viễn thật sự không đáp lại được. Tật xấu của Cố Ngôn vẫn vậy, lúc trước khi hai người còn thuộc dạng quan hệ bao dưỡng, hắn ở trên giường so với Kim Chủ còn tích cực hơn. Tần Chí Viễn trước thì cảm thấy mới mẻ, bây giờ nhớ lại, người nào đó chắc có âm mưu từ sẵn rồi. Nhưng cũng có lợi, tương lai nếu bọn họ cãi vã, gã chỉ cần nói một câu sau này đừng mơ tưởng leo lên giường của anh, là có thể đâm trúng tử huyệt của Cố Ngôn. Tần Chí Viễn ngẫm nghĩ, cảm thấy buồn cười, vừa cởi đồ của Cố Ngôn vừa nói. Đây dù sao cũng là bệnh viện, cho dù cách âm tốt em cũng đừng có kêu lớn quá. Này là ngầm đồng ý hắn giở trò lưu manh ư? Cố Ngôn nghe xong để thể hiện quyết tâm của mình, lập tức lấy miệng che miệng Tần Chí Viễn. Thời tiết đã chuyển ấm, hai người lại dây dưa hôn nhau, trên người rất nhanh nóng bừng. Đợi đến lúc quần áo cởi gần hết, Cố Ngôn kéo chăn trùm lên, cúi người chui vào trong. Tần Chí Viễn hít sâu, nhìn trong chăn nhấp nhô, đáy mắt nhiễm một tầng sắc dục. Không lâu sau, giọng gã khàn khàn, khó khăn kiềm chết gọi. Cố Ngôn từ trong chăn ló ra, liếm môi nháy mắt với Tần Chí Viễn. Em đã kiểm tra, nơi đó của anh sinh long hoạt hổ, không bị thương. Tần Chí Viễn bị hắn khơi mào, đưa tay kéo người vào trong lòng. Vậy em còn không tiếp tục, Cố Ngôn lại cố tình chậm lại. Chậm rãi liếm ngón tay, chậm rãi bôi trơn, chậm chậm khiến Tần Chí Viễn muốn trực tiếp đè hắn ra. Hắn giang hai chân, chủ động ngồi lên trên Tần Chí Viễn để cho vật cứng đã kiểm tra đủ tiêu chuẩn kia từng chút tiến vào bên trong. Tuy rằng đã bôi trơn nhưng nơi đó lâu không bị xâm nhập trở nên nhỏ hẹp lại chặt chẽ, Cố Ngôn nhất thời chịu không nổi kích thích như vậy, kêu lên. A, hắn chỉ kêu một tiếng, lập tức lấy tay che miệng mình, khó nhịn đưa đầy thắt lưng, khiến Tần Chí Viễn càng vào sâu trong cơ thể hắn hơn. Thống khổ cùng vui sướng không ngừng luân phiên, Cố Ngôn mạnh mẽ đong đưa thắt lưng, đôi mắt khép hờ trên trán toát ra mồ hôi. Tần Chí Viễn hôn lên thái dương hắn, vừa luật động bên trong vừa kéo tay Cố Ngôn xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trong lòng bàn tay ấy. Phía sau Cố Ngôn đặc biệt mẫn cảm, thân thể không khỏi run lên, khàn khàn nói. Đừng, Tần Chí Viễn nhất quyết không buông tha, không những không buông tay hắn ngược lại còn liếm lung tung. Cố Ngôn duy trì không được, thất thần mở to hai mắt, lưng căng cứng một chút rồi ngã vào lòng Tần Chí Viễn. Bộ vị hai người vẫn liền nhau nóng như lửa đốt, Tần Chí Viễn cảm thấy một trận rung động, hôn tay phải Cố Ngôn, tay gã đặt giữ lấy thắt lưng Cố Ngôn ra vào mấy cái, rất nhanh ở trong cơ thể Cố Ngôn đạt tới cao trào. Cố Ngôn nghỉ một lúc mới hồi phục, xoa thắt lưng đứng lên. Em dọn dẹp giường, Tần Chí Viễn ôm hắn không cho đi, ngủ với anh một lúc đi. Cố Ngôn lại lần nữa nằm xuống, mơ mơ màng màng cắn vai Tần Chí Viễn. Tỉnh ngủ thì lại làm một lần nữa à? Tần Chí Viễn không lên tiếng, nhưng trán Cố Ngôn bị gã gõ một cái, nhỏ giọng kêu rên. Có gì cứ việc nói thẳng, làm gì mà giận chứ? Tần Chí Viễn không biết nên tức hay cười, kéo chăn đắp lên cơ thể đầm đìa mồ hôi của hai người, nói. Ngủ, Cố Ngôn lúc này mới thành thật ngủ cả một buổi chiều. Sau cái ngày hắn đem Tần Chí Viễn ăn sạch, Lâm Gia Duệ tựa như không việc gì xuất hiện. Lâm công tử mang một giỏ hoa quả tới thăm bệnh, thuận tiện thông báo với Cố Ngôn phim bắt đầu quay tiếp. Góc truyện audio.com, chỉ nhìn vẻ mặt lãnh đạm của cậu ta thật đúng là đoán không ra đã từng xảy ra chuyện gì, cũng không biết cậu ta thu phục chú mình thế nào hay là chú cậu ta thu phục cậu ta nữa. Cố Ngôn mặc dù quan hệ với Lâm Gia Duệ không tồi, nhưng cũng không có cách hỏi đến chuyện riêng tư của cậu ta, chỉ quan tâm một chút tới thân thể cậu ta. Lâm Gia Duệ nhìn ra ngoài cửa sổ cười lạnh, tôi thật tình nguyện có ai đó đánh mình, sau không nói gì thêm, chỉ hỏi đến vết thương của Tần Chí Viễn rồi cùng Cố Ngôn nói một chút chuyện công việc. Ngày hôm sau Cố Ngôn trở về đoàn làm phim, cũng may Lâm Gia Duệ biết hắn phải chăm sóc người bệnh nên cố tình chậm tiến độ quay phim, để hắn có chút thời gian chạy hai nơi. Thân thể Tần Chí Viễn hồi phục rất nhanh, hai tuần sau thì xuất viện. Ngày xuất viện Cố Ngôn cố ý đến đón gã, chạy qua chạy lại làm thủ tục, nhìn trời vẫn còn sớm Tần Chí Viễn liền dục hắn đi kiểm tra tay phải. Lúc trước Cố Ngôn vẫn tiếp nhận trị liệu nhưng gần đây Tần Chí Viễn nhập viện nên đành bỏ qua vụ này. Tần Chí Viễn đặc biệt để bụng tới chuyện tay phải của hắn, Cố Ngôn nghĩ muốn nhàn hạ cũng không được, đành phải để Tần Chí Viễn chờ trong phòng khám, mình thì đi làm kiểm tra. Bác sĩ trưởng vẫn là người trung niên dễ gần kia, sau khi kết thúc kiểm tra vừa viết bệnh án vừa nói với Cố Ngôn. Tay phải cậu tốt hơn rồi, không còn gì đáng ngại nữa, chỉ cần định kỳ tới khám thôi. Đương nhiên không có khả năng hồi phục hoàn toàn nhưng cơ bản các chức năng đều khôi phục, đối với cuộc sống bình thường hàng ngày không ảnh hưởng gì. Bác sĩ dừng một chút, liếc mắt nhìn ghi chép cũ trên bệnh án, hỏi. Cậu lúc trước vẫn rất phối hợp điều trị, sao lại có một thời gian không đến thế? mỗi lần đều hẹn trước thời gian rồi lại bỏ qua, thậm chí còn thay cả số điện thoại. Cố Ngôn mặt không đỏ, hơi không hụt, ngay cả mắt cũng không chớp, bình tĩnh đáp. Công việc bận quá ạ, không tìm được thời gian dành. Bác sĩ xuyên qua đôi kính dày nhìn hắn, người trẻ tuổi xây dựng sự nghiệp là tốt nhưng phải chú ý sức khỏe, phải nhớ rõ định kỳ đến kiểm tra. Cố Ngôn đồng ý, thủy chung mỉm cười. Tình yêu và sự nghiệp giống nhau, trước khi đạt được kết quả thì cần phải trả giá. Cũng không thể không chịu cố gắng chờ người khác đến giao trái tim cho mình, phải không? Cách chương.